Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý lịch giới thiệu của em, anh tin tưởng em có năng lực này. Đối với Quy Thư Nhan mà nói, Hứa Chi Hằng miêu tả tương lai chính là một việc hấp dẫn, rõ ràng là muốn cô tránh thoát. Sao hiện tại lại biến thành muốn làm việc ở trong công ty anh? Thế nhưng mình phải suy xét thật là nghiêm túc chứ. Quy Thư Nhan trầm mặc, đầu óc, lòng dạ đều rối tinh, rối mù. Nhìn nét mặt của cô, trên mặt của Hứa Chi Hằng đã treo nụ cười dự tính từ trước, dịu dàng lại trịnh trọng mà cất lời. Nhan Nhan, anh là một thương nhân, chưa bao giờ thích lẫn lộn tình cảm cá nhân trong làm việc cả. Hiện tại anh đã nghiêm túc mời em gia nhập công ty, hoàn toàn là bởi vì năng lực của em đủ để đảm nhiệm phần công việc này. Cho dù là như vậy, em vẫn còn do dự sao? Hay là nói em không thể không lẫn tình cảm cá nhân trong công việc chứ? Anh nâng âm ở câu nói sau cùng, có một chút mùi vị khiêu chiến, trên mặt mỉm cười thật là đúng mức. Nhan Nhan à, em không làm được sao? Âm thanh trầm thấp chậm rãi lại hàm chứa một sự chất vấn, một loại cảm giác cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Quý Thư Nhan nghe lời của anh, người trước mắt giống như lại biến thành Hứa Chi Hằng đã từng không ai bì nổi, kiêu ngạo mà tự tin. Anh là như vậy, là người mà cô đã từng quen thuộc, hơn nữa dễ dàng lại bị khiêu khích. Bốn mắt hai người nhìn nhau, cô nhìn chăm chăm ánh mắt của anh, nghiêm túc mà đón nhận lời khiêu chiến này. Thôi được rồi. Giống như hai người đánh cuộc khi còn bé, đây cũng được coi là một lần đánh cuộc. Đưa tay vớt ve lọn tóc rũ xuống của cô, anh hài lòng mà nở ra một nụ cười. Nhìn nụ cười nắm chắc phần thắng đó, trong lòng cô Quý Thư Nhan nổi lên một ý chí chiến đấu. Hứa Tri Hằng, người làm cho cô thất bại 20 năm. Mỗi một lần đánh cuộc trước kia, cô luôn thua bởi vì anh. Ra khỏi nước bởi vì là anh. Cho dù sau khi trở về nước, tránh không kịp cũng là anh. Quý Thư Nhan nghĩ, lúc bọn họ đi chung với nhau, hình như luôn là cô thua, rồi sau đó nhếch nhác mà né tránh. Nhưng lần này cô tuyệt sẽ không né tránh nữa. Nếu như chạy không thoát, vậy thì đánh đi. Trợ lý Tiểu Nhan, đây là hồ sơ kế hoạch mà Tổng Giám Đốc Hứa muốn. Làm phiền cô giao cho anh ấy ạ. Trợ lý Tiểu Nhan, đây chính là bảng báo cáo quý 1, cần ký tên, làm phiền cô rồi. Bên ngoài phòng thư ký ở lầu 17 của tập đoàn Hằng Viễn, tiếng kêu gọi trợ lý Tiểu Nhan liên tiếp cất lên. Quý Thư Nhan loay hoay đi qua đi lại gần như chân không chạm đất, chỉ hận là mình không thể mọc thêm vài đôi tay ra ngoài. Cầm nhiều loại tài liệu trong tay, rồi chạy tới tầng 18. Bất mãn trong lòng của Quý Thư Nhan chất đống lên điểm cao nhất. Rõ ràng là nộp đơn vào chức vị bộ phận nhân sự. Tại sao cô lại bị Hứa Tri Hằng điều đến lầu 17 để làm trợ lý thư ký? Kế tầm nhất chính là trợ lý, thư ký là thư ký. Có quỷ mới biết tại sao lại nhảy ra một trợ lý thư ký kỳ lạ chứ. Nghĩ đến khuôn mặt san sào của Hứa Tri Hằng, tươi cười mà nói với cô rằng, Nhan Nhan à, đây là công việc thử thách người nhất. Đương nhiên anh muốn sắp xếp em đi làm rồi. Thị Quý Thư Nhan liền tức giận đến phát điên. Trợ lý thư ký, ý tứ chính là vừa trợ giúp thư ký làm việc vặt, còn phải phụ trách xử lý tốt các hạng mục công việc ở văn phòng dưới sự hướng dẫn của ông chủ. Một người làm hai việc, cô không chết vì mệt mới là lạ đó. Từng lần một nguyền rủa Hứa Tri Hằng nhỏ mọn ở đáy lòng. Mặc dù rất là bất mãn, nhưng Quý Thư Nhan vẫn bỏ hết toàn lực để xử lý công việc trên tay. Nếu đã đồng ý vào đi làm, thì sẽ phải làm tốt nhất. Thay vì làm không tốt bị Hứa Tri Hằng cười nhạo, còn không bằng chọn chết mệt ở trên cương vị đi. Mỗi lần nghĩ đến lúc tan việc, Hứa Tri Hằng đi tới trước mặt cô, làm ra vẻ quan tâm, thì Quý Thư Nhan lại có sức mạnh. Thật may là làm việc mười mấy ngày, nên đã thuần thục không ít, nếu không cô không làm cho mệt chết thì không được rồi. Bận rộn đến xế chiều, cuối cùng kết thúc công việc chăm tay, Quý Thư Nhan cầm một phần tài liệu cần ký tên cuối cùng, mà thở vào thật là nhẹ nhõm. Cũng may, rốt cuộc hết bận rồi. Thời gian bận rộn rất là khổ sở, nhưng cũng coi là tương đối đơn giản phong phú. Mỗi lần mệt mỏi đến mức gần như là tê liệt ngã xuống trên mặt đất của công ty. Sau khi về nhà, cô cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Bỏ lên trên giường rất nhanh là có thể ngủ. Cho nên mấy ngày nay trung đụng cũng không có vẻ kinh khủng như trong tưởng tượng. Dù sao bận rộn cũng muốn chết rồi, làm sao cô còn có thời gian mà suy nghĩ đông tây chứ. Sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc, Quý Thư Nhan cầm tài liệu trong tay đi đến lầu 18. Lầu 18 là tầng chót của cao ốc, phía trên chỉ có phòng làm việc của Hứa Tri Hằng và Tằng Viễn. Về phía người cộng sự khác, Ở công ty của Hứa Tri Hằng là Tằng Viễn. Quý Thư Nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.